Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2003, Lam Phong. Ngụy đã nhìn lấy cái kia trong văn phòng an tĩnh nằm trên mặt đất. Toàn thân bị thiêu đến cháy đen nữ thi. Lam Phong tâm không hiểu đau đớn. Như là đau xoắn giống như cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trong lòng. Làm cho trong lòng của hắn tràn đầy khó nói lên lời thống khổ. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy. Hắn từ đầu đến giờ làm ra hết thảy không đều là vì bảo hộ trọng yếu người A. Vì đây hết thảy, hắn không ngừng mà nỗ lực, cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức, không biết mệt mỏi địa bôn tẩu lấy. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Nhược Thanh Nhã tấm kia treo mê người mỉm cười gương mặt. Nàng nhất cử nhất động. Đã từng quá khứ từng màn phảng phất DCMN đồng dạng nhanh chóng tại Lam Phong trong đầu chiếu phim. Lấy, thẳng đến hình ảnh đang an tĩnh nằm tại phía trước cái kia tàn phá không chịu nổi trong văn phòng. Nữ thi trên thân dừng lại. Từng cảnh tượng ấy tựa như ảo mộng. Lộ ra là như vậy địa hư ảo tưởng. Làm cho Lam Phong khó có thể đi tiếp thu. Đã từng mỹ hảo, tại thời khắc này như là phá miệng thủy tinh rơi đầy đất. Biến đến tàn phá không chịu nổi. Thanh Nhã, giống to thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cuồng bạo nóng rực hỏa diễm bị hắn tâm cảnh ảnh hưởng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc, làm cho cái kia nguyên bản bị thiêu đến phá nát phủ đầy vết nứt vách tường tại thời khắc này bể tan. Tành càng thêm lợi hại, răng rắc, oanh, thanh thúy phá nát âm thanh theo bốn phía chịu trọng lực tường bên trên truyền ra. Sau đó tất cả chịu trọng lực tường tại thời khắc này đều là ầm vang ở giữa sụp đổ. Lên một tầng bắt đầu toàn diện sụp đổ, hướng về Nhược Thanh Nhã văn phòng vỡ nát đi xuống. Ầm, một cái to lớn cột nhà theo phá nát trên lầu cũng là hướng về Lam Phong nện xuống mà đi. Bốn phía vách tường đất đá toàn diện sụp đổ. Cả tòa lầu đều muốn phá nát sụp đổ. Đáng chết. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước Nhược Thanh Nhã văn phòng bất ngờ mà ra. Mặc cho cái kia lăn xuống đá vụn nện xuống ở trên người hắn. Phát ra ngột ngạt thanh âm tới. Chỉ là trong nháy mắt. Lam Phong chính là vọt tới Nhược Thanh Nhã văn phòng. Nhìn lấy cái kia sụp đổ mà xuống lầu tầng. Trong mắt của hắn lửa giận thiêu đốt. Cuồng bạo đế khí cùng hỏa diễm thì là theo thân thể của hắn phun trào mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Cuối cùng hình thành nhất tôn bàng đại thiên thần. Đem Lam Phong cho bao phủ bên trong. Thiên thần nộ thức thứ tư. Thiên thần thủ hộ. Nặng nề mà to lớn tầng lầu áp đang thủ hộ Lam Phong thiên thần trên thân phát ra tiếng vang trầm. Chầm tới, Thanh Nhã, Thanh Nhã, nhìn trên mặt đất an tĩnh nằm cỗ kia nữ thi, Lam Phong không ngừng mà hô, đáng tiếc lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Cỗ này nữ thi ước chừng 1m7 cái đầu, dáng người nhìn qua càng sung mãn cùng cao gầy, một thân chức nghiệp hóa phụ cách ăn mặc, trên thân nhiều chỗ bị bỏng, cháy đen một mảnh, thấy không rõ lắm nàng trước kia bộ dáng tới. Nhưng là từ thân thể nàng cùng khung xương đến xem cùng Nhược Thanh Nhã có chưa nhiều chỗ tương tự. Không hề nghi ngờ, nàng vô cùng có khả năng cũng là Nhược Thanh Nhã. Thanh Nhã, người tỉnh A, Thanh Nhã, Lam Phong xòe bàn tay ra lung lay Nhược Thanh Nhã thân thể lớn âm thanh la lên. Thế nhưng là, lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Hắn đem ngón tay đặt ở Nhược Thanh Nhã bên lỗ mũi. Lại phát hiện nàng sớm đã ngừng thở. A, không, tình cảnh này làm cho Lam Phong thật sự là khó có thể tiếp nhận. Nộ hống thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, hai tay của hắn chính là đặt ở Nhược Thanh Nhã ở ngực dùng địa phương án lấy. Vì nàng làm lấy trái tim khôi phục. Đáng tiếc lại không có đổi lấy bất kỳ phản ứng nào. Nàng đã chết. Lam Phong làm ra hết thảy chẳng qua là phí công mà thôi. Sau một khắc, dường như cảm nhận được cái gì. Lam Phong cả người bỗng dưng ngây người. Bởi vì, hắn cảm giác đến giống như chỗ nào có cái gì không đúng. Nữ nhân này thân cao, đại khái hình thể, thậm chí dáng người cùng mặc lấy đều cùng Nhược Thanh Nhã cực kỳ tương tự. Thế nhưng là ngực nàng phân lượng lại không cách nào cùng Nhược Thanh Nhã so sánh. Cứ việc nàng đã cực kỳ lớn, nhưng là so với Nhược Thanh Nhã đến vẫn là có nhất định chênh lệch. Xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ, luận xúc cảm tầm quan trọng, mà lại theo ngắn ngủi trong bi thống Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bắt đầu cẩn thận tra trước mắt cỗ này nữ tử thi thể. Trừ dáng người bên ngoài, Lam Phong còn theo cốt linh, khớp nối kết cấu, cốt cách đặc thù chờ rất nhiều phương diện phán đoán ra nàng cùng Nhược Thanh Nhã chỗ khác biệt. Làm cho Lam Phong trong lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Đi qua kỹ càng kiểm tra, Lam Phong có thể 100% đích xác bình tĩnh nữ nhân này không phải Nhược Thanh Nhã. Chỉ là bởi vì vừa mới một mực tình thế cấp bách Lam Phong mất lý trí. Cũng không có ngay đầu tiên làm ra những thứ này kỹ càng phán đoán. Ngay sau đó, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra vẻ mừng như điên tới. Nếu như nữ nhân này không phải Nhược Thanh Nhã, như vậy là không phải chứng minh Nhược Thanh Nhã nàng. Nàng còn sống. Thanh Nhã, ngươi ở đâu a? Thanh Nhã, phát hiện này làm cho Lam Phong cuồng hỉ vạn phần. Hắn dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, rồi dào linh hồn lực cũng là không giữ lại chút nào địa theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà. Ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Thế nhưng là, cái này hỗn loạn tràng diện, thiêu đốt biển lửa cùng liên tục không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh cùng sụp đổ âm thanh suy yếu. Rất lớn Lam Phong linh hồn lực cảm giác, làm đến hắn hữu hiệu phạm vi thật to giảm bớt. Thanh Nhã, ngươi ở đâu a? Thanh Nhã, ngươi trả lời ta à? Thanh Nhã, Nhược Thanh Nhã ngươi ở đâu? Tranh thủ thời gian trả lời ta à? Thanh Nhã, ta tới cứu ngươi. Ngươi ở đâu? Tại phát hiện trong văn phòng nữ nhân này không phải Nhược Thanh Nhã về sau. Lam Phong chính là trong phòng làm việc rất nhanh tìm kiếm. Đáng tiếc vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn chính là nhanh chóng theo trong văn phòng xông ra. Bắt đầu từng tầng địa tìm kiếm Nhược Thanh Nhã. Tại phá toái không chịu nổi lộn xộn đại sảnh trong góc. Một đạo dẫn lửa uyển chuyển dáng người bị một cái trùng điệp tủ hồ sơ đè. Nàng tinh xảo khuôn mặt phủ đầy hạt bụi. Trên mặt tràn ngập thống khổ. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Dẫn lửa dáng người bị nghề nghiệp phụ bao vây. Nếu không phải là cái kia áp ở trên người nàng tủ hồ sơ tấm ván gỗ đối nàng hình thành một đạo phòng ngự tiếp nhận phía trên sụp xuống trần nhà đại bộ phận lực lượng. Chỉ sợ nàng đã bị đập vụn trở thành một bãi thịt nát. Cái này sở sở động lòng người nữ tử không phải Nhược Thanh Nhã lại là người phương nào. Tại bạo tạc phát sinh, cao ốc bắt đầu sụp đổ lúc. Nàng chính ở đại sảnh một góc tủ hồ sơ bên trong tìm kiếm tư liệu. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Tủ hồ sơ chính là đảo lại áp ở trên người nàng. Làm cho nàng không chút nào có thể động đậy. Bất luận cái gì dẫy dụa cũng đều là không làm nên chuyện gì. Thẳng đến về sau mấy lần liên tục sụp đổ mới khiến cho đến văn kiện kia tủ vị trí trách đi. Này mới khiến cho nàng cả người dễ chịu một số. Chỉ là, khi đó nàng đã không có bất luận khí lực gì. Cuối cùng lâm vào hôn mê. Chỉ có thể ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong. Lam Phong. Trong mơ mơ màng màng Nhược Thanh Nhã tựa hồ nghe đến quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Làm cho nàng từ từ mở mắt ra. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Ảo giác a, đáng tiếc, mở to mắt Nhược Thanh Nhã cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Hiển hiện ở trong mắt nàng là cháy hừng hực biển lửa cùng không ngừng sụp đổ rơi xuống thạch đầu. Cùng tường đất, làm cho Nhược Thanh Nhã chật vật trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống. Nàng chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề. Nồng đậm bối rối đột kích. Làm cho hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại tới. Thanh Nhã, ngươi ở đâu? Thanh Nhã, ngươi mau trả lời. Ta tới cứu ngươi. Thanh Nhã, thế mà. Đang lúc Nhược Thanh Nhã hai mắt chậm chậm nhắm lại lúc. Cái kia hùng hồn mà tràn đầy tư tính. làm cho Nhược Thanh Nhã vô cùng thanh âm quen thuộc chính là lại một lần nữa vang lên. Thanh Nhã, ngươi ở đâu? Thanh Nhã, mau trả lời ta. Thanh Nhã, Lam Phong, ta ở chỗ này. Lam Phong, nghe được thanh âm này, Nhược Thanh Nhã bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia phía trước cái kia cháy hừng hực biển lửa. Nàng bỗng nhiên cắn răng một cái dùng hết lực khí toàn thân hô. Đáng tiếc, cho dù là nàng dùng hết lực khí toàn thân, nàng thanh âm cũng không lớn, bị nổ tung âm thanh cùng tiếng vỡ vụn nuốt mất. Bạch, nhưng là, thanh âm này đối với nơi xa ngay tại theo thứ tự tìm kiếm gian phòng Lam Phong đã đầy đủ. Dù sao hắn thính lực lại còn có dồi dào linh hồn lực tương trợ. Lam Phong thân hình còn như thiểm điện, động như thỏ chạy. Mấy cái chuồn trong nháy mắt chính là vọt tới Nhược Thanh Nhã chỗ gian phòng. Thanh Nhã, nhìn lấy cái kia bị giá sách đè ép nằm trong góc Nhược Thanh Nhã. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Miệng bên trong có hùng hồn thanh âm truyền ra. Lam Phong, ngươi đến a, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Nhìn lấy cái kia toàn thân chật vật không chịu nổi Lam Phong, Nhược Thanh Nhã suy yếu trắng xám trên gương mặt hiện ra một vẻ vui mừng cùng cảm động. Trầm thấp khàn khàn mà âm thanh yếu ớt thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thanh Nhã, ngươi yên tâm, không nên gấp gáp, ta cái này tới cứu ngươi. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã, Lam Phong cái kia căng cứng tâm tình cũng là đạt được buông lỏng. Cả người đáy lòng cũng là thật dài địa chậm rãi một hơi. Xẻ bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi. Mở miệng cười, ầm ầm, thế nhưng là, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên, một khối to lớn cự thạch lại là theo trên trần nhà cái kia nổ bể ra to lớn khô lâu bên trong lan, xuống mà xuống, hướng về Nhược Thanh Nhã đầu hung hăng đập tới, cự thạch kia vô cùng to lớn, có chừng mấy ngàn cân, nếu là Nhược Thanh Nhã bị đập trúng, lúc trước liền phải thịt nát xương tan. Đáng chết. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Dưới chân tốc độ di động, thân thể còn như thiểm điện, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Nhược Thanh Nhã phóng đi. Miệng bên trong càng là truyền ra tiếng an ủi âm. Thanh Nhã, người đừng sợ, ta lập tức thì tới cứu ngươi. Xùy kéo, phốc phốc, thế mà, Lam Phong còn chưa dứt lời âm, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ thì là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn không chút nào do dự đem long diễm cương khí cháo khởi động, hướng về Nhược Thanh Nhã chỗ phương hướng phóng đi. Sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, đỏ tươi máu me tung tóe. Tại Nhược Thanh Nhã cái kia kinh hãi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong lòng diễm cương khí cháo phảng phất bị một loại nào đó vô hình bén nhọn vật xuyên thấu, đem áo quần hắn bị đều cắt đứt ra, sau đó giống như có vật gì đó hung hăng đâm vào đến Lam Phong trong thân thể. Đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong ở ngực cùng phía sau lưng bão táp mà ra. Cái kia xông ra thân hình cũng là trong lúc đó ngưng kết. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Lam Phong, nhìn thấy một màn này, Nhược Thanh Nhã thần sắc đại biến, trái tim phảng phất bị dao nhọn đâm xuyên, nước mắt theo gò má nàng chảy xuôi mà xuống, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo trong miệng nàng truyền ra. Xuy xuy xuy, thế mà, đáp lại Nhược Thanh Nhã lại là sắc bén dao nhọn không ngừng đâm xuyên Lam Phong thân thể, phun ra máu tươi thanh âm, chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong thân thể liền bị đâm xuyên ra 8 cái máu me đầm đìa lỗ thủng. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.